Viên Tri Huyện lại cho Điếu Ta Ra công được thẩm vấn. Thấy gã thổ hào kia cũng quỳ bên cạnh ta, ta cất tiếng chửi to: tên cẩu Tri Huyện kia, vì tham lam ăn đúc xét xử quan uổng, mai sau sẽ không được chết yên lành đâu. Viên Tri Huyện cười hi hi, nói là: Tống Ngũ đừng có nóng, bổn quan đã tra xét rõ ràng, ngươi bị quan. Cả côn đồ không phải do ngươi giết, mà là tên này. Hắn chỉ gã thổ hào, lệnh cho nha dịch dùng cực hình tra tấn, buộc gã thổ hào nhận đã giết tên côn đồ cùng với các tội danh khác. Ta thì được thả ra liền, ta chẳng còn hiểu đầu đuôi gì nữa. Tên côn đồ thì rành rành do ta giết, sao bây giờ là gán tội cho cái khác? Thiếu nữ nghe đến đây cười thanh khách nói: Viên Tri Huyện xem ra quá ư là hồ đồ ha. Tống Ngũ nói: Hắn chẳng hồ đồ chút nào. Ta về đến nhà, mụ vợ ta mới bảo, sau khi ta bị ghép vào tội chết, vợ ta ngày ngày ra đường than khóc. Một hôm thần Điêu Hiệp đi ngang qua hỏi nguyên do. Thần Điêu Hiệp dò hỏi chỗ này chỗ nọ, biết rõ nguồn cơn, bảo rằng chàng đang bận việc, chưa rỗi rãi để xử Viên Tri Huyện tham ăn của đúc, rồi mới đưa cho vợ ta 2000 lượng bạc, bảo đi chuộc ta về. 3 tháng sau trong huyện đồn ầm lên rằng Viên Tri Huyện đang tức quá, tức đến học cả máu, vì đêm vừa qua mới bị kẻ trộm lấy mất 4000 lượng bạc. Ta biết nhất định là thần Điêu Hiệp lấy, ta không dám ở lại huyện nhà, phải dọn đến phủ Lâm An Giang Nam. Hơn 1 năm sau, có người kể với ta rằng ngoài bờ biển có một vị tướng công cục một tay, dẫn theo một con quái điểu, cứ đứng ngay nhìn ra hải triều mấy ngày liền. Ta vội tới coi, quả nhiên là thần Điêu Hiệp, ta mới khấu đầu tạ ơn người. Tiêu Phù bỗng nói: Tạ ơn cái nỗi gì, y bỏ ra 2000 lượng bạc lấy lại 4000 lượng, còn được lời những 2000 lượng bạc luôn. Gã họ Dương đó đâu có thiệt chút nào đâu. Thiếu nữ nói: Họ Dương hả? Thần Điêu Hiệp họ Dương? Ta đâu có biết, ta đâu có nói y họ Dương đâu. Muội rõ ràng nghe tỷ tỷ nói vậy mà. Tức là muội nghe nhầm. Thôi được rồi, muội không tranh cãi với tỷ tỷ nữa đâu. Vị thần Điêu Hiệp cứ coi như là được lời 2000 lượng bạc đi, cũng chỉ là để cứu khốn tế bần. Chàng đã là một vị đại hiệp khẳng khái hào phóng rồi, không lẽ lại đi tham của sao? Mọi người cùng lên tiếng: À đúng rồi, hát cô nương này nói chí phải nghe. Thiếu nữ nói: Tống đại thúc, thần Điêu Hiệp ngóng ra biển để làm gì, chàng đợi người hả? Tống Ngũ lắc đầu nói: Chuyện ấy thì ta không biết, cũng không dám hỏi. Thiếu nữ cầm 2 thanh củi ném vào đống lửa, nhìn ánh lửa đỏ hồng nói nho nhỏ: Thần Điêu Hiệp tuy sốt sắng cứu khốn vào nguy cho người khác, nhưng không chừng chính chàng cũng có tâm sự nan giải chăng? Tại sao chàng cứ đứng ngay người nhìn hải triều? Một thiếu phụ trung niên ngồi ở góc phía tây bỗng lên tiếng: Tiểu phụ nhân á, có một biểu muội có duyên gặp được thần Điêu Hiệp, từng thấy chàng cứ đứng ngay nhìn hải triều, thân sắc kỳ dị lắm, cho nên mới đánh bạo hỏi chàng. Thần Điêu Hiệp nói: Ta có người vợ kết tóc xe tơ ở bờ bên kia, không thể gặp nàng. Mọi người không hẹn cùng ồ cả lên. Thiếu nữ văn nhã nói: Thì ra thần Điêu Hiệp có vợ, không biết vì sao lại ở bờ bên kia. Chàng bản lĩnh cao cường như vậy, sao không vượt biển đi tìm thê tử kia chứ? Thiếu phụ trung niên nói: Biểu muội cũng có hỏi thần Điêu Hiệp câu đó, chàng trả lời: Biển cả mênh mông, biết tìm nàng ở phương nào. Tiểu nữ thiết nghĩ một nhân vật như chàng hẳn là người chí tính chí tình, quả nhiên không lầm. Biểu muội của đại tẩu xinh lắm phải không? Nàng ta trong lòng thích thần Điêu Hiệp chứ gì? Thiếu phụ xinh đẹp sẵn giọng nói: Nhị muội, đừng có nghĩ ngợi viển vông. Biểu muội của tiểu phụ nhân á, vốn cũng có thể gọi là một mỹ nhân. Thần Điêu Hiệp đã cứu sống mẫu thân của nàng ta, giết chết phụ thân nàng ta. Nàng ta có thích thần Điêu Hiệp hay không thì người ngoài khó biết lắm. Hiện thời nàng ta đã có chồng là một nông phu trung hậu thật thà. Thần Điêu Hiệp có cho nàng ta một số tiền lớn, vợ chồng sống dư giả lắm. Thần Điêu Hiệp cứu sống mẫu thân nàng ta, giết chết phụ thân nàng ta, chuyện nghe quá lạ. Con người đó tính nết cổ quái, hứng lên thì cứu mạng người này, giết chết người kia. Đúng rồi, y từ nhỏ đã như vậy rồi mà. Thần Đưa Hiệp từ nhỏ đã như vậy, làm sao tỷ tỷ biết? Thì cứ biết như vậy đi. Được rồi, tỷ tỷ không chịu nói thì thôi, muội cũng không muốn nghe nữa. Tỷ tỷ mà có nói, muội chưa chắc đã tin đâu. Rồi quay sang thiếu phụ trung niên nói: đại tẩu hãy kể chuyện biểu muội của đại tẩu cho muội nghe, có được chăng? Được chứ. Biểu muội của ta và ta là tỷ muội cô biểu. Hai chúng ta chênh nhau 7-8 tuổi. Mẫu thân của nàng ta là cô mẫu của ta. Vậy phụ thân nàng ta là cô trưởng của đại tẩu chứ gì? Ta nói năng vòng vo như vậy á, chẳng trách cô nương sốt ruột là phải ha. Cô trưởng của ta là người Hà Nam, bị bọn thác tử Mông Cổ bắt đi làm nô lệ. Cô mẫu của ta mới đem biểu muội của ta đi hành khất dọc đường, từ Hà Nam đến Sơn Đông, lại từ Sơn Đông đến Sơn Tây, để tìm xem cô trưởng đang ở đâu. Tiểu Dương tướng quân nói: lặn lội vạn dặm tìm chồng thật là hiếm có. Chỉ vì cô mẫu và biểu muội của ta xinh xắn nên buôn ba dọc đường chẳng dễ chút nào. Hai người ấy phải lấy bùn đất bôi lên mặt mũi để kẻ xấu khỏi thấy sắc mà nảy ý. Thấy sắc nảy ý là gì? Quá nửa số người ngồi quanh đống lửa phì cười. Thiếu phụ xinh đẹp nói: nhị muội, muội không hiểu thì đừng có nói, để người ta cười cho kìa. Thiếu nữ ngơ ngác nói: muội không hiểu thì mới hỏi, đã hiểu thì còn hỏi làm gì. Những lời không đẹp cô nương không hiểu càng tốt. Vậy là cô mẫu và biểu muội của ta tìm kiếm suốt 4 năm, ông trời không phụ người khó lòng, cuối cùng á, tại Hoài Bắc đã tìm thấy cô trưởng đang làm nô lệ cho một tên thiên hộ Mông Cổ. Tên thiên hộ đó rất hung ác, khi cô mẫu gặp cô trưởng thì cô trưởng mới bị tên thiên hộ đánh què chân. Cô mẫu đau đớn cầu xin tên thiên hộ thả cho chồng về nhà. Tên thiên hộ không chịu, nói hắn từng bỏ ra 100 lượng bạc mua nô lệ về, bây giờ phải đem 500 lượng bạc đến chuộc, nếu không hắn ta đánh chết cô trưởng chứ quyết không thả. Cô mẫu của ta 5 lượng bạc còn chẳng có, đào đâu ra 500 lượng bạc? Suy đi tính lại, đành muối mặt đem bán mình và con gái. Thiếu nữ lại không hiểu, nhưng câu hỏi lúc nãy đã bị mọi người cười, lần này nàng không dám hỏi nữa, chỉ nghe thiếu phụ kể tiếp. Cứ như vậy mấy năm, hai mẹ con cô mẫu dành dụm cũng được kha khá, nhưng kiếm 500 lượng bạc đâu phải dễ. Mai khách làng chơi biết hai mẹ con nàng ta khổ tâm chịu nhục, cốt để chuộc chồng cứu cha, cho nên mỗi người cho thêm một chút. Cuối cùng gần Tết năm ngoái thì kiếm đủ 500 lượng bạc. Hai mẹ con cô mẫu đến phủ của tên thiên hộ, giao cho hắn 500 lượng bạc. Tưởng rằng từ nay gia đình được đoàn tụ đón năm mới. Thiếu nữ nghe đến đây cũng mừng cho hai mẹ con nọ, chỉ nghe thiếu phụ kể tiếp. Tên thiên hộ Mông Cổ nhận 500 lượng bạc rồi, mới gọi cô trưởng ra cho vợ chồng cha con gặp nhau. Gia đình cô trưởng 3 người khấu đầu từ biệt tên thiên hộ. Nào ngờ hắn thấy biểu muội của ta xinh xắn, liền nổi tà tâm, bèn nói: được, các người đến chuộc nô tài về thì không gì tốt bằng, nhưng phải nộp 500 lượng bạc cái đã. Cô mẫu ta cả kinh, 500 lượng bạc đã đưa cho tên thiên hộ rồi, sao còn phải nộp gì 500 lượng nữa? Tên thiên hộ liền trở mặt quát: ta đường đường là một vị thiên hộ Mông Cổ, lại đi lừa tiền bạc của một tên nô tài hay sao? Cô mẫu ta vừa sợ vừa đau đớn, khóc tướng lên giữa sảnh đường. Tên thiên hộ nói: thôi được, hôm nay sắp giao thừa đón năm mới, ta cho hai vợ chồng ngươi về nhà đoàn tụ. Nhưng sợ sau Tết tên nô tài không quay lại, ta tạm giữ đứa con gái này làm con tin. Cô mẫu ta biết tên thiên hộ có ý xấu, đời nào đáp ứng chứ. Tên thiên hộ liền sai thủ hạ đuổi cô mẫu cô trưởng của ta ra khỏi phủ. Cô mẫu của ta thương con, cứ đứng trước cổng phủ thiên hộ mà than khóc kêu trời. Dân chúng biết rõ cô mẫu ta bị hàm quan, nhưng vùng Hoài Bắc đã không còn thuộc Đại Tống nữa rồi. Quan binh Mông Cổ giết người Hán như giết con sâu cái kiến, ai dám đứng ra chủ trì công đạo? Cô trưởng ta lại nói: ngài thiên hộ đã ưng con gái chúng ta, đó là phúc phận mà người khác kiếp trước phải khéo tu lắm mới có được. Bà còn khóc cái nỗi gì? Thì ra là y làm nô tài đã lâu, đã nhiễm nặng cái hơi hướng nô tài. Đoạn y tra vấn là tại sao có 500 lượng bạc. Cô mẫu ta ban đầu không chịu nói, sao bị ép quá, đành phải nói thật. Cô trưởng mới cá giận, nói cô mẫu ta bại hoại danh tiết, đi vào con đường kỵ lạc để kiếm tiền. Liền viết giấy ly dị với cô mẫu của ta. Mọi người cùng thở dài nói với cô mẫu kia, quả gặp lắm nỗi bất hạnh. Thiếu phụ trung niên nói, cô mẫu của ta trăm cay ngàn đắng 7-8 năm trời, bây giờ đến bước này thì chẳng còn thiết sống nữa. Mới vô cánh rừng, cởi dây thắt lưng treo cổ tự vẫn. Ông trời có mắt nha, thần đưa đại hiệp đi ngang qua, cứu cô mẫu ta xuống, hỏi rõ nguồn cơn. Mới nghe qua đã đùng đùng nổi giận. Tối hôm đó ha, y xông vào phủ thiên hộ, đúng lúc tên thiên hộ đang muốn cưỡng bức tiểu muội của ta. Trong khi cô trưởng ở bên cạnh khuyên biểu muội của ta hãy mau ưng thuận, còn danh giá gì mà không ưng. Thần điêu hiệp giáng cho cô trưởng ta một quyền chết tươi, sách cổ tên thiên hộ ném xuống sông ngoài, cứu biểu muội của ta thoát ra. Thần điêu hiệp bảo cô mẫu ta bán mình cứu chồng còn đáng kính hơn ngồi một chỗ thủ tiết. Còn bảo bình sinh chàng chúa căm hận những kẻ phụ tình bạc nghĩa, cô trưởng của ta đã phạm cả hai tội đó, cho nên chàng hạ thủ thẳng tay luôn. Thiếu nữ nghe chuyện say sưa, tiện tay cầm chén rượu uống một ngụm, khe khẽ nói, các vị, nhiều người đã gặp được thần điêu hiệp, tiểu nữ chưa có cái phúc đó, ước gì được gặp chàng một lần ha. Nghe chàng nói vài câu thì tiểu nữ không còn mong gì hơn. Thiếu phụ xinh đẹp nói to, người đó võ công dĩ nhiên rất cao rồi, nhưng so với gia gia chúng ta còn thua xa. Muội nhỏ tuổi lắm, chưa biết thế sự đâu, nghe người ta kể thêm mắm thêm muối, cứ tưởng thần điêu hiệp ghê gớm lắm hả. Thực ra người đó muội đã từng gặp, y còn ẩm muội nữa là đằng khác đó. Thiếu nữ đỏ bừng hai má nói, tỷ tỷ nói năng lung tung cái gì vậy, ai tin được lời của tỷ. Muội không tin thì tùy muội thôi. Cái gã thần điêu hiệp đó họ Dương tên quá, hồi nhỏ từng ở đảo Đào Hoa với chúng ta. Cánh tay của y bị mất đó là do muội chào đời được có vài ngày thì y đã ẵm muội rồi đó. Thiếu phụ xinh đẹp chính là Quách Phù, thiếu nữ là Quách Tương. Chàng thiếu niên là cậu em sinh đôi với Quách Tương tên Quách Phá Lỗ. Thấm thoát đã hơn 10 năm, Quách Phù từ lâu đã thành hôn với Gia Luật Tề. Quách Tương và Quách Phá Lỗ cũng đã lớn. Tỷ đệ ba người phụng mệnh cha mẹ đi Tấn Dương, mời Trường Xuân Tử khu sứ cơ phái Toàn Chân đến thành Tương Dương chủ trì đại hội anh hùng. Hôm nay trên đường từ Tấn Dương xuôi về Nam, ba người bị băng tuyết giữ chân ở bến Phong Lăng. Nghe mọi người trò chuyện cả đêm, Quách Tường hết sức vui mừng, tự nói nhỏ một mình, mình chào đời được vài ngày thì chàng đã ẵm mình. Quay sang Quách Phù nói, tỷ tỷ, thần điêu hiệp hồi nhỏ đã từng ở đảo Đào Hoa với chúng ta, thật không? Sao muội không nghe cha mẹ nói gì? Muội còn nhỏ đã hiểu cái gì mà cha mẹ phải nói cho biết chứ. Nguyên Diệt Dương Quá bị mất cánh tay, Tiểu Long Nữ bị trúng độc toàn là do Quách Phù hành sự lỗ mãng mà ra. Mỗi khi nhắc đến hai việc ấy, Quách Tĩnh lại cả giận. Quách Phù tuy đã lấy chồng, song Quách Tĩnh vẫn quát mắng, chẳng nể gì mặt chàng rể. Bởi vậy trong gia đình họ Quách, lớn nhỏ không ai nói đến. Quách Tương và Quách Phá Lỗ dĩ nhiên không biết chuyện Dương Quá. Quách Tương nói, như vậy là thần điêu hiệp rất có giao tình với gia đình ta, sao chàng không hề la giảng? Ồ, đại hội anh hùng rằm tháng 3 này ở thành Tương Dương, thần điêu hiệp nhất định sẽ đến nè. Người đó hành sự kỳ quái, tính nết thì cao ngạo, quá nữa sẽ không tới đâu. Tí tí, chúng ta phải tìm cách gửi thiếp mời chàng đến mới được. Rồi quay sang phía Tống Ngũ nói, Tống Ngũ Thúc, Ngũ Thúc có thể tìm cách mang thư tới cho thần điêu hiệp không? Tống Ngũ lắc đầu nói, thần điêu hiệp dân du thiên hạ, hành tung vô định, chàng cần đến ai sẽ có sự phân phó. Chúng tôi muốn đi tìm chàng có mặt cả đời cũng dĩ tất mà tìm được. Quách Tường cảm thấy thất vọng, nàng nghe mọi người kể chuyện Dương Quá cứu cha con tướng quân Dương Duy Trung, cắt đầu Trần Đại Phương, hỏi cung Đinh Đại Toàn, chuột Tống Ngũ giết phụ thân người mà cứu mẫu thân người. Bao nhiêu là nghĩa cử hào hiệp, bất giác cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Nghe tỷ tỷ bảo hồi nhỏ từng được chàng bế ẩm, càng tha thiết mong được gặp chàng. Nghe bảo quá nữa Thần Điêu Hiệp sẽ không đến dự đại hội anh hùng, thì thở dài nói: các nhân vật ở đại hội anh hùng chưa hẳn đều là anh hùng, trong khi đại anh hùng đại hào kiệt thật thì lại chẳng chịu đến cho. Bỗng soạt một tiếng, người ngồi trong góc nhà đứng phắt dậy, chính là kẻ vốn cứ ngồi thu lu, rụt đầu vào giữa hai gối mà ngáy. Y cất giọng to như tiếng lệnh dở nói: cô đơn muốn gặp Thần Điêu Hiệp không khó, đêm nay ta dẫn cô đơn đi gặp là được ngay thôi. Mọi người mới nghe giọng nói của y đã thất kinh. Lúc nhìn kỹ y càng thêm kinh dị, chỉ thấy y thân cao chưa đầy 4 thước, gầy gò nhưng đầu to tướng, cánh tay dài ngoằng, bàn tay bàn chân to bè, dài hơn hẳn người thường. Tứ chi và cái đầu kia ở một thường nhân đã hoàn toàn không cân xứng. Y vừa lùn vừa gầy, trông càng kinh dị. Quách Tương cả mừng nói: hay lắm, nhưng mà tiểu nữ không quen biết Thần Điêu Hiệp, tự dưng cầu kiến, không tránh khỏi đường đột, chẳng biết chàng có cho gặp hay không nữa. Gã lùn đầu to nói: nếu cô nương không gặp hắn đêm nay, chỉ e sau này sẽ không còn dịp gặp hắn nữa đâu. Vì sao vậy? Quách Phù đứng dậy nói với gã lùn đầu to: thỉnh vấn quý tính đại danh của tôn giá. Gã lùn đầu to cười khẩy nói: làm gì còn người thứ hai nào trong thiên hạ xấu xí như ta. Cô nương đã không biết thì cứ về nhà hỏi gia gia má má của cô nương sẽ biết liền. Lúc ấy từ đằng xa vẳng vọng lại âm thanh rất thấp: Tây Sơn Nhất Khất Quỷ, 10 người đã đến chính. Đại đầu quỷ, đại đầu quỷ, bây giờ chưa đến còn đợi khi nào? Tiếng gọi lúc đứt lúc nối, có khí vô lực, đầy vẻ ma quái. Nhưng mọi người nghe rõ ràng từng chữ một. Gã lùn đầu to sững lại, quát to một tiếng, rầm một cái, đống lửa vụt tối lại. Gã lùn đầu to đã biến mất. Mọi người kinh ngạc, thấy cửa mở toang, thì ra gã lùn đầu to đã tông cửa nhảy ra. Quách Phá Lỗ nói: đại tỷ, gã lùn rất là lợi hại. Quách Phù luôn theo cha mẹ, từng gặp không ít nhân vật võ lâm, song gã lùn đầu to này thì chưa từng nghe cha mẹ nói đến, nên nhất thời chưa biết nói gì. Quách Tường nói: trong số ân sư giang nam thất quái truyền thụ võ nghệ cho gia gia, có một vị lùn là Mã Dương Thần hàng gia gia đó. Tam đệ gọi trống không như vậy, gia gia biết sẽ không ưng đâu. Đệ phải gọi người ấy là tiền bối mới được. Quách Tĩnh đối với ân đức của giang nam thất quái suốt đời không quên, bất kể họ là người mù hay người lùn đều nhất mực kính trọng, đồng thời cũng giáo huấn các con như vậy. Quách Phá Lỗ chưa kịp trả lời, ào một cái, gã lùn đầu to xuất hiện trở lại, kéo theo gió tuyết qua cửa tràn vào, thổi tàn lửa bay tung tóe. Quách Phù sợ gã lùn đầu to xuất thủ đã thương đệ muội, bèn nhào tới chắn trước mặt Quách Tương và Quách Phá Lỗ. Gã lùn đầu to ghé đầu qua bên hông Quách Phù nói với Quách Tương: tiểu cô nương muốn gặp Thần Điêu Hiệp thì hãy đi theo lão phu. Quách Phù nói: nhân, đại tỷ, tam đệ, chúng mình cùng đi luôn thể đi. Thần Điêu Hiệp có gì lạ mà phải gặp chứ, muội chớ có đi, chúng ta đâu có quen biết gì vị tôn giá này. Muội đi một lúc rồi về, hai người cứ chờ muội ở đây nha. Tống Ngũ đột nhiên đứng lên nói: cô nương nhất định chớ có đi, người này là một nhân vật trong Tây Sơn Nhất Khất Quỷ, cô nương đi sẽ giữ nhiều lành ít đó. Gã lùn đầu to cười nham hiểm nói: người biết Tây Sơn Nhất Khất Quỷ không mà bảo bọn ta không phải là người tốt. Tả Chưởng đột nhiên đánh tới vai Tống Ngũ, rầm một cái, Tống Ngũ bay vào tường, lập tức ngất liệm. Quách Phù cả giận nói lớn: tôn giá thôi cho đi, muội muội của ta niên ấu vô tri, há có thể theo tôn giá đang đêm mà đi lung tung. Rồi quay sang Quách Tương gằn giọng: muội đó đừng có hồ náo, không đi đâu hết. Lúc này tiếng gọi văng vẳng rất khẽ vọng đến: Tây Sơ Dứt Khất Quỷ, 10 người đã đến chính. Đại đầu quỷ, đại đầu quỷ, âm hồn chẳng đến để chờ ngươi lâu. Tiếng gọi nghe có lúc như cách mấy dặm, có lúc như gần vài thước, chợt trước chợt sau, chợt bên phía này chợt ở phía kia, ai nghe cũng sởn gáy. Quách Tường chú ý đã quyết: đêm nay dù gặp yêu ma quỷ quái, mình cũng phải gặp Thần Điêu Hiệp một phen. Bèn nói: tiên bối, hãy dẫn vãn bối đi với. Đoạn nhún chân phi người theo gã lùn đầu to ra qua cửa chính. Quách Phù gọi giật giọng: muội làm cái trò gì vậy? đưa tay chộp mũi tử không trúng, cũng vội phi thân đuổi theo. Nào ngờ sắp bay qua cửa thì không thấy khoảng trống đâu nữa. Quách Phù vội trầm người xuống, hai chân tiếp đất, chỉ cách cửa một thước, nhìn kỹ suýt kêu lên thất thanh. Quả ra gã lùn đầu to đứng chắn khuôn cửa, mũi y cơ hồ gần chạm vào ngực nàng, bảo sao nàng không sợ. Quách Phù vội nhảy lùi, một luồng gió lạnh thổi tuyết vào người nàng, gã lùn đầu to đã biến mất. Quách Phù gọi to: "Nhí muội, quay lại!" Nàng nhảy ra ngoài, chỉ nghe từ xa tiếng cười hô hố, không thấy bóng Quách Tương đâu nữa. Gã lùn đầu to dọa Quách Phù phải lùi vào rồi, liền quay mình nhảy ra tuyết nói: "Tiểu cô nương cô gan khá lắm." Y cầm cổ tay Quách Tương nhảy choi choi về phía trước. Khinh công của y khác chứ thông thường, mà cứ nhảy từng bước dài như con ếch. Thân tuy lùn nhưng mỗi bước nhảy rất dài. Cổ tay trái của Quách Tương bị y nắm cứ như trong một cái kim sắt, đào thấu xương, trống ngực đập dồn. Không biết gã lùn đầu to lôi nàng đi đâu. Nàng từ nhỏ đã được Quách Tĩnh và Hoàng Dung truyền dạy, võ công đã có căn cơ, nhưng thoạt đầu còn nhảy theo kịp gã lùn, về sau cứ để y lôi nàng cùng nhảy đi. Nhảy như thế chừng một dặm, sau núi đột nhiên có người nói: "Đại đầu quý, sao đến muộn vậy? Còn dẫn theo một nữ nha đầu kháu khỉnh nữa hả?" Gã lùn nói: "Nó là con gái của Quách Tĩnh Hoàng Dung, muốn đi gặp Thần Điêu Hiệp, nên huynh dẫn nó đi theo." Người kia kinh ngạc nói: "Con gái của Quách Tĩnh Hoàng Dung à?" Một giọng nói rì rầm khác từ sau núi vọng ra: "Sắp hết kịch ba, mau mau lên đường." Chỉ thấy tiếng chó ngựa rầm rịch từ sau núi chạy ra mấy chục con ngựa. Lúc này tuyết lớn vẫn rơi không ngừng, tuyết trắng dưới đất hất lên. Quách Tường thấy mấy chục con ngựa mà chỉ có 9 người cưỡi, quá nửa số yên ngựa để trống. Gã lùn kéo hai con ngựa lại, trao dây cương một con cho nàng, y cưỡi một con. Thế là cả mấy chục con ngựa cùng phi về hướng Tây Bắc. Quách Tường nhìn 9 người kia, có 2 là nữ, một lão thái lù khù. Người thứ hai mặc bộ đồ màu đỏ tươi, toàn thân trông như một khối lửa, nổi bật trên tuyết trắng. 7 người còn lại đều không nhìn rõ mặt mũi. Quách Tương nghĩ: lúc đầu nghe tiếng gọi Tây Sơn Nhất Cất Quỷ, 10 người đã đến chính. Bây giờ trước mặt quả nhiên có 10 người, chắc đây là Tây Sơn Nhất Cất Quỷ. Tống Ngũ Thúc chỉ nói một câu rằng mình sẽ lên ít dữ nhiều, liền bị một chưởng hôn mê. Xem ra đám người này hung hăng thật. Nhưng gã lùn bảo dẫn ta đi gặp Thần Điêu Hiệp, tất không đánh lừa ta. Mà họ đã quen biết Thần Điêu Hiệp, tất họ không phải là kẻ xấu. Không lâu, đã đi hơn 10 dặm, người đi đầu hô to một tiếng, mấy chục con ngựa cùng dừng chân. Người đi đầu phi ngựa lên một cái gò rồi quay trở lại. Quách Tương nhìn thấy diện mạo người đó lại kinh ngạc, vừa tức cười, vì y quá lùn. Thân ngồi trên ngựa chỉ cao không đầy 2 thước, mà râu thì dài đến 3 thước, xõa dài xuống bụng ngựa, mặt đầy nếp nhăn, 2 đầu lông mày liền nhau, tướng mạo vô cùng sầu khổ. Chỉ nghe người ấy nói: "Từ đây đến Phả Bình còn chưa đến 30 dặm đường. Giang hồ đều nói Thần Điêu Hiệp võ công cao cường, bọn ta hãy bàn qua trước đã, không thể để mất nhuệ khí của Tây Sơn Nhất Khất Quỷ." Lão thái bà nói: "Xin đại ca cứ hạ lệnh." Gã râu dài nói: "Chúng ta sẽ luân xa đại chiến với hắn, hay là tất cả cùng xông lên?" Quách Tương cả kinh: "Nghe khẩu khí, quá là đám người này đối địch với Thần Điêu Hiệp." Lão thái bà nói: "Thần Điêu Hiệp bản lĩnh rốt cuộc thế nào? Thất đệ, kể rõ xem." Một đại hán thân hình như khối thép nói: "Đệ tuy gặp hắn nhưng chưa hề động thủ. Đệ thấy hắn hình như là có tà môn." Thiếu phụ quần hồng nói: "Thất ca, rốt cuộc vì sao ca ca lại kết cừu với Thần Điêu Hiệp? Hãy nói rõ ra đi, để đến lúc động thủ mọi người cùng biết là gì sao? Ca ca cứ ấp a ấp úng, nói nửa câu lại giấu 3 câu à?" Đại hán nổi giận nói: "Tây Sơn Nhất Khất Quỷ, đồng sinh đồng tử, hắn đã tìm đến, chúng ta còn lui được hả?" Một người cao gầy giọng âm hiểm nói: "Ai bảo lùi bước, nhưng mà cứu mũi không hỏi thì ta cũng sẽ hỏi. Chúng ta không hề đắc tội với Thần Điêu Hiệp, tại sao hắn lại đòi đuổi Tây Sơn Nhất Khất Quỷ ra khỏi sơn tây?" Đại hán nổi giận nói: "Mọi người nhìn đây, hắn cắt mất 2 tay đệ, thù này không trả, có còn là hảo huynh đệ hảo tí muội nữa không?" Nói rồi gỡ chiếc mũ ra khỏi đầu. Dưới ánh tuyết thấy đầu gã thiếu niên mất hai cái tay. Chính người còn lại của Tây Sơn Nhất Cất Quỷ cũng cả giận, đều nói nhất định phải tử chiến một phen với Thần Điêu Hiệp. Hồng Y thiếu phụ nói: Thất ca, vì sao hắn cắt mất hai tay của ca ca? Ca ca phạm việc gì? Chắc là chọc ghẹo con gái nhà lành chứ gì? Một gã mặt luôn cười cười nói bằng giọng bực tức: Thất ca dù có chọc ghẹo con gái nhà lành thì kẻ khác cũng không được làm như thế với thất ca. Tướng mạo gã này kỳ quái, tuy giận dữ nhưng mặt vẫn cười cười. Quá Tương chăm chú nhìn thì ra khóe miệng gã hết lên, hai mặt hiêm hiếp, quá nữa là do đau đớn khóc lóc. Nhưng người ngoài nhìn lại cứ ngỡ là gã đang cười. Đại hán nói: Không phải, không phải. Một hôm bụ vợ cả và bốn nàng thiếp của huynh cãi lộn với nhau rồi đánh nhau. Vừa hay Thần Điêu Hiệp vì đấy đi ngang qua, hắn là kẻ chuyên lo chuyện bao đồng, hắn lên tiếng khuyên can. Nàng thiếp thứ ba của huynh không đánh nhau, cứ nhìn hắn cười cười. À, muội hiểu rồi. Thất ca ghen, không cho nàng ta cười chứ gì. Ghen gì mà ghen, huynh không cho phép người ngoài xén vào chuyện nhà huynh. Huynh bèn đấm một quyền, khiến nàng thiếp thứ ba của huynh bị gãy ba cái răng cửa, và bảo tên cục tay kia mau xéo đi cho rồi. Quách Tường nghe đến đây buộc miệng nói: Người ta có hảo ý khuyên can, sao các hạ lại nói năng vô lễ quá vậy? Vậy là các hạ sai rồi. Mọi người cũng ngoảnh nhìn nàng, không ngờ một tiểu cô nương lại cả gan như vậy. Đại hán quả nhiên nổi sùng quát: Một đứa con quắc con như mi cũng đòi quán việc của lão tử à? Ngũ ca, đứa quắc con này là người của Ngũ ca phải không? Nó muốn gặp Thần Điêu Hiệp thì huynh mang nó đi gặp, chuyện khác huynh không quản. Được, vậy để sẽ giáo huấn nó một chút. Roi ngựa vung lên rẹt một cái đánh tới đỉnh đầu Quách Tương. Quách Tương dùng roi ngựa chống đỡ, hai cái roi quấn vào nhau. Đại hán giằng tay lại, Quách Tương cảm thấy một luồng đại lực kéo đi, nàng không cầm roi được, liền buông tay, lòng bàn tay đã sát bỏng. Đại hán đoạt được chiếc roi ngựa, lại định ra đòn thì Trường Tu lão ông gọi: Thất đệ, không còn sớm sủa gì, sao chưa đi? Còn ở đây chấp nhặt với một tiểu tài tử à? Chiếc roi ngựa của gã đại hán giơ lên giữa chừng không quật xuống nữa. Trường Tu lão ông cười khẩy nói: Tây Sơn Nhất Khất Quỷ không sợ trời không sợ đất, tên tuổi của Quách Tĩnh Hoàng dung lừng lẫy đến mấy cũng chẳng dọa được bọn ta. Còn Hoắc con kia, mi còn nhiều lời ta sẽ giết mi ngay lập tức. Đoạn lão ta quay sang nói: Thật đệ, đại trưởng phu ngã thì bò dậy, bộ râu dài của huynh cũng từng bị người ta cắt đứt, hai tay của đệ rốt cuộc sao lại bị như vậy? Đại hán nói: Để bảo Thần Điêu Hiệp phải mau xéo đi, hắn đã cười cười quay người bỏ đi. Tất cả đều tại cái nàng thiếp thứ ba của đệ không ra gì, nó lại khóc tướng lên, bảo nó bị đệ bá chiếm cưỡng hôn, chứ nó không muốn lấy đệ. Hiện tại nó luôn bị mụ vợ cả của đệ ăn hiếp. Nó còn nói sau khi lấy nó, đệ còn cưới nàng thiếp thứ tư, thật là vô lương tâm. Gã Thần Điêu Hiệp kia bèn quay lại, mặt biến sắc hỏi đệ: Điều nữ nhân nói là thật hay giả? Đệ mới nói là thật thì sao, giả thì sao? Lão tử đây có ngoại hiệu sát thần quỷ, quen giết người không chớp mắt, ngươi có biết hay không? Rồi hắn sầm mặt nói là lão đã thích nàng ta, sao đã lấy nàng ta, lại còn cưới thêm người khác. Mà đã không thích nàng ta thì hồi trước còn lấy nàng ta làm gì? Rồi đệ mới nói lão tử đây ban đầu thích nó, nhưng chơi xong thì chán. Nam tử hán năm thê bảy thiếp có gì lạ đâu. Lão tử còn định lấy bốn nàng thiếp kia. Rồi hắn mới nói hạng vô tình vô nghĩa như lão thêm vài đứa trên thế gian chỉ làm cho nữ nhân thiên hạ kinh sợ mà thôi. Rồi đột nhiên hắn sáp tới trúc cây chủy thủ của đệ, xẻo luôn hai cái tay đệ, rồi dí mũi dao vào trước ngực đệ nói là ta phải moi tim gan ngươi ra để xem rốt cuộc nó mạo gì nữa. Quách Tương nghe vậy thích quá định reo lên, nhưng thấy Tây Sơn Nhất Khất Quỷ người nào người nấy lầm lầm lì lì, tướng mạo hung ác thì cắn môi lại không dám lên tiếng. Đại hán kể tiếp: Lúc ấy mụ vợ và cả bốn nàng thiếp của đệ cùng quỳ xuống gian xin hắn. Nàng thiếp thứ ba và thứ tư cũng khóc rất là to. Bà nó, chúng nó bảo thà để hắn giết chết chúng nó đi, chứ hắn đừng giết đệ. Nếu đệ chết, chúng nó cũng sẽ tự dẫn chết theo. Nhục mà, thì không còn ra cái thể thống gì. Lúc đó đệ mới quát lên: Mau hạ thủ đi, hãy giết ta đi. Tây Sơn Nhất Khất Quỷ sẽ thành ma bám theo ngươi không buông tha. Rồi hắn cạo mày, nói với lại năm thê thiếp là hạng người vô tình vô nghĩ vậy, sao các người còn cầu xin cho nó nữa? Cái năm thê thiếp của đệ một mực khấu đầu. Hắn hỏi người thiếp thứ ba của đệ, nàng bảo bị y bá chiếm, trong bụng không muốn lấy y, vậy ta có thể cho nàng giết y cho bỏ tức. Rồi nàng mới nói là thật đầu không muốn, nhưng về sau lại muốn. Thôi đừng có giết chồng tôi. Đệ tức giận mới nói lên, ngươi có giỏi cứ giết ta đi, giết ta đi. Còn những chín người nữa kia, hắn mới nói được, hôm nay tạm chưa giết. Tây Sơn Nhất Khất Quỷ là cái gì? Đêm cuối tháng này tại Mã Bình ta sẽ đợi, ngươi đi bảo cả bọn đến cho đầu đủ. Nếu không dám đến thì Tây Sơn Nhất Khất Quỷ sẽ phải rời khỏi Sơn Tây, vĩnh viễn không được trở lại. Mọi người nghe cả đại hán nói xong đều im lặng. Lát sau, hắn chỉ còn có một cánh tay trái à, không có sử dụng binh khí gì hết, võ công thì đệ không nhận biết được. Đại ca, người đó vừa xuất thủ đã chế ngự được thất đệ rồi. Thiếp tưởng thủ cước rất là linh hoạt, võ công có chút tà môn đó. Chúng ta ý đồng thủ thắng, đại ca đi đầu, muội với ngũ đệ từ hai bên hỗ trợ cho. Lấy ba đánh một, lập tức hạ độc thủ, không để cho hắn thi triển công phu. Trường Tu lão ông cúi đầu ngẫm nghĩ rồi ngẩng lên nói, Thần Điêu Hiệp danh tiếng lừng lẫy, 10 năm nay đã bao nhiêu cao thủ bại trận dưới tay hắn, xem chừng ta có võ nghệ kinh nhân, trận chiến hôm nay không phải thường đâu. Ta và nhị muội chính diện nghênh kích, tam đệ tứ đệ sắp tới công kích hạ bàn, ngũ đệ lục đệ tới công từ phía sau, thất đệ bát đệ dùng binh khí dài du đấu từ bên ngoài làm cho hắn rối trí, cửu muội phóng âm khí, thập đệ phòng khí độc. Tây Sơn Nhất Khất Quỷ từ khi kết nghĩa chưa hề có 10 người nhất tề đồng thủ, đêm nay là lần đầu tiên, nếu không đánh gục được hắn thì bọn giả ma chúng ta sẽ thành ma thiệt đó. Gã lùn đầu to nói, đại ca, chúng ta 10 người đánh 1 người có thắng cũng chẳng dễ dàng gì, tin đồn lan rộng chỉ tổ làm trò cười cho giang hồ mà thôi. Chúng ta giết Thần Điêu Hiệp đi, trừ con nhỏ kia ra làm gì còn ai biết. Lời chưa dứt, tay mù đã dung, gã lùn đầu to vội phất tay áo trái che phía trước người Quách Tương. Một mũi châm rất nhỏ đã cắm vào tay áo. Gã nói, nhị tỷ, nó cho đệ dẫn tới, không nên giết nó. Rồi quay sang nói với Quách Tường, tiểu cô nương, nếu cô nương muốn đi gặp Thần Điêu Hiệp, chuyện đêm nay không được cho bất cứ ai biết, nếu không thì cô nương hãy lùi về đi. Quách Tường vừa sợ vừa tức, nghĩ, lão thế bà này xuất thủ quá thâm độc, không có gì thúc thúc lùn cứu giúp, ta đã mất mạng bởi mũi châm vô hình vô thanh của mụ rồi. Bèn nói, tiểu nữ không nói thì được rồi. Rồi hỏi, các vị có 10 người, chẳng lẽ Thần Điêu Hiệp không có trợ thủ sao? Gã lùn đầu to cười hô hô nói, Thần Điêu Hiệp song pha giang hồ 10 năm nay, chưa từng nghe nói hắn có trợ thủ nào hết. Hắn chỉ có một con quái điểu không biết nói, bầu bạn mà thôi. Nói đoạn, Dông Cương quát to, thôi chúng ta lên đường. Mọi người cùng phi đi. Gã lùn đầu to bảo Quách Tương, đến lúc động thủ, cô nương cho rời khỏi chỗ ta nghe. Quách Tương gật đầu, nàng biết bọn Tây Sơn Nhất Khất Quỷ có nhiều kẻ lòng lan dạ sói, riêng gã lùng có ý chiếu cố, đề phòng đồng bọn có kẻ bất ngờ hạ độc thủ hại nàng. Quách Tương phóng ngựa theo, thấy Tây Sơn Nhất Khất Quỷ tên nào cũng có tuyệt kỹ, Thần Điêu Hiệp võ công cao mấy, làm sao có thể lấy một địch 10. Nàng nghĩ, nếu cha mẹ mình ở đây, chắc chắn hai người sẽ không tụ thủ bàn quan. Đang đi, từ cánh rừng tối om trước mặt bỗng vọng ra tiếng hổ gầm, lũ ngựa giật mình, có con đứng sững lại, có con quay đầu định chạy. Gã cao gầy giục roi ngựa liên tiếp xông trước vào rừng. Lão thấy bà thì chửi mắng ngựa, đồ súc sinh vô dụng, có một con mèo rừng cũng làm các người run sợ sao? Bầy ngựa bị roi cuốc đều chạy vào rừng. Mọi người phóng đi mấy chục trượng, bỗng nghe trước mặt có tiếng quát to, kẻ nào to can làm càn, đang đêm dám xông vào vạn thú sơn trang. Tây Sơn Nhất Khất Quỷ ghim người lại, chỉ thấy có một người đứng chắn đường, có hai con mãnh hổ quỳ ở hai bên gầm gừ. Bầy ngựa thấy mãnh hổ lại kinh sợ. Trường Tu lão ông ngồi trên lưng ngựa ôm quyền nói, Tây Sơn Nhất Khất Quỷ đi qua quý địa, không vào cứ hỏi thăm, xin lượng thứ cho sự vô lễ. Tây Sơn Nhất Khất Quỷ à, các hạ là Trường Tu Quỷ Phàn Gia phải không? Chính ta, bọn ta có việc cần đi Mã Bình gấp, khi trở về sẽ ghé vào tạ tội. Lão biết các nhân vật trong vạn thú sơn trang chẳng tử tế gì, lúc này bọn lão cần toàn lực đối phó với Thần Điêu Hiệp, không muốn rắc rối về chuyện khác, nên mới nói khiêm nhường như thế. Người đối diện nói: các vị đợi một lát. Rồi cao giọng nói: đại ca, là Tây Sơn Nhất Khất Quỷ đi Mã Bình gấp, bảo khi trở về sẽ ghé vào tạ tội. Lũ quỷ nghe vậy đều khó chịu nghĩ: bọn ta bảo khi trở về sẽ ghé vào tạ tội chỉ là một câu khách sáo, không lẽ Tây Sơn Nhất Khất Quỷ lại chịu cúi đầu trước bọn ngươi hay sao? 10 con quỷ Tây Sơn, người nào cũng võ nghệ đầy mình, trước khi kết nghĩa với nhau đều đã xông pha đủ nơi, đến khi tụ lại thanh thế càng lớn. Mấy năm qua hoành hành khắp một dải Tấn Thiểm, người trong võ lâm đều ba phần ngán ngẩm. Nếu không phải đêm nay có hẹn trước với Thần Điêu Hiệp, thì chỉ một câu của người đối diện kia đã khiến họ đồng thủ rồi. Chỉ nghe từ trong rừng có tiếng the thé vọng ra: khỏi cần tạ tội, để cho họ vòng qua rừng mà đi. Lũ quỷ nghe câu đó thì cả giận, gã cao gầy dưới cây sào cười khẩy nói: Tây Sơn Nhất Khất Quỷ xưa nay không quen đi được dọc. Đoạn kéo cương phóng thẳng tới người chắn được. Người kia giơ tay trái, hai con hổ lập tức chồm tới. Con ngựa gã cao gầy cưỡi hoảng sợ, dựng hai gió trước lên. Gã cao gầy tinh thông thuật kỵ mã, rạp người trên yên, rạp một cái, hai tay đã cầm hai cây đoản thương đâm hai con hổ. Con hổ bên trái nhảy tránh, con hổ bên phải đã dùng một chân trước tát vào bụng con ngựa thủng một miếng. Nó gầm lên vì cũng đã bị thương. Gã cao gầy nhảy xuống đất quát: vì mau lấy binh khí ra đi. Cây đoản thương bên trái ở trên cao, cây đoản thương bên phải ở dưới thấp giữ thế song long phục uyên, chưa đâm tới phía trước. Người đối diện lạnh lùng nói: vô thần quý, các hạ đã đả thương con mèo canh đêm của nhà ta, muốn đi đường vòng bây giờ cũng khó lắm, phải bỏ hai cây đoản thương lại. Vô thường quỷ nghe người kia nói đúng ngoại hiệu của mình, bèn hỏi: tôn giả lại, Vạn Thú Sơn Trang vốn ở Tây Lương, sao lại dời đến Tấn Nam vậy? Các hạ muốn ta bỏ hai cây đoản thương lại cũng không dễ đâu. Vạn Thú Sơn Trang muốn dọn đến đâu đâu phải bẩm cáo Tây Sơn Nhất Khất Quỷ, và Tây Lương chán thì dời đến Tấn Nam cho vui. Đại ca ta đã để cho các vị đi vòng qua rừng là đã khách sáo lắm rồi. Tam ca ta đang bị bệnh, không thích người ngoài quấy nhiễu, các hạ hiểu không? Nói rồi đột nhiên giơ tay trái chộp lấy thân cây đoản thương bên phải gần chỗ mũi thương của vô thường quỷ. Vô thường quỷ không ngờ đối phương xuất thủ thần tốc, vội đâm cây đoản thương bên trái, đồng thời giữ chắc cây đoản thương bên phải. Người kia tay phải nhíu nhíu chộp luôn được cây đoản thương bên trái của vô thường quỷ. Hai người lực đạo đều mạnh, không ai giành lấy được binh khí. Rắc rắc, cả hai cây đoản thương đều bị gãy. Tây Sơn Nhất Khất Quỷ rúng động. Lão ông có ngoại hiệu Trường Tu Quỷ nói: tôn giá là bát thủ tiên hầu sử gia thì phải, thanh giáp sư dương không được khỏe à? Hiện giờ bọn ta có việc gấp, ngày mai giờ này hẹn gặp tại đây. Chủ nhân của Vạn Thú Sơn Trang gồm huynh đệ năm người, đại ca là Bạch Ngạch Sơn Quân Sự Bá Uy, nhị ca là Quản Kiến Tử Sử Trọng Mảnh, tam ca là Thanh Giáp Sư Dương Sử Thúc Cương, tứ ca là Đại Lực Thần Sử Quý Cường, út nhất là Bát Thủ Tiên Hầu Sử Mạnh Tiệp. Tổ tiên của năm huynh đệ tương truyền nhiều đời sống bằng nghề dạy thú, năm huynh đệ đều có tài bẩm sinh, chẳng những có bản sự thuần dưỡng thú xuất thần nhập hóa mà còn ngộ ra pháp môn võ công từ các động tác của dã thú. Huynh đệ họ Sử từ nhỏ bầu bạn với mãnh thú, rồi có mãnh thú như thầy, mỗi người luyện tập đầy mình bản lĩnh. Sử Thúc Cương năm hơn 20 tuổi vào rừng bắt thú, gặp được kỳ nhân, học được nội công vô cùng tinh thâm, sau khi về nhà truyền thụ cho huynh đệ. Số mãnh thú do năm huynh đệ thuần dưỡng càng ngày càng nhiều, võ công của họ cũng ngày càng cao, danh tiếng Vạn Thú Sơn Trang nổi dần trên giang hồ. Người trong võ lâm đặt cho năm huynh đệ ngoại hiệu Hổ Báo Sư Tường Hầu. Trong năm người thì Thanh Giáp Sư Dương Sử Thúc Cương siêu vật tuyệt luân. Giờ nãy Trường Tu Quỷ nghe bảo Sử Thúc Cương bị bệnh thì cảm thấy nhẹ người, nghĩ thầm huynh đệ họ Sử tuy lợi hại, song Tây Sơn Nhất Khất Quỷ cũng không sợ, huống hồ đã bớt được Thanh Giáp Sư Dương, cho nên lão mới hẹn đêm mai quyết đấu. Bác Thủ Tiên Hầu Sử Mạnh Tiệp nói: được, giờ tí đêm mai huynh đệ tại hạ sẽ chờ các vị ở bìa rừng. Rồi dung hai tay hai đoạn thương gãy phóng đi cắm vào thân cây gần chỗ Trường Tu Quỷ. Trường Tu Quỷ sững người, sao hắn vẫn không chịu để chúng ta băng qua rừng? Huynh đệ họ Sử đang có trò gì trong cánh rừng này vậy? bèn ôm quyền nói: Tây Sơn nhất khất quỷ cáo từ. Hai chân kẹp lại, quất ngựa xông lên trước. Sứ Bành Tiệp nói: Hãy khoan, đại ca ta đã bảo các vị đi vòng cánh rừng, chẳng lẽ các vị điếc cả hay sao? Trường Tu Quỷ đang định trả lời, bỗng nghe ở góc đông bắc và góc tây bắc trong rừng cùng có tiếng cười hô hô, rồi khói bốc lên dày đặc. Tiếng một người nói: Huynh đệ các ngươi giở trò quỷ gì trong rừng, đừng hòng che mắt nổi nhất khất quỷ này. Cái này á gọi là giở trò ma, lại gặp phải tổ sư ma quỷ. Thì ra Tán Môn Quỷ thứ 8 và Tiếu Kiếm Quỷ thứ 10 đã lợi dụng Trường Tu Quỷ và Sử Mạnh Tiệp mãi nói với nhau đã lẻn đi phóng lỏa. Lửa vừa bốc lên đã nghe Tán Môn Quỷ và Tiếu Kiếm Quỷ kêu thất thanh, cấm cổ chạy lại thở hổn hển, sắc diện kinh hoàng. Trường Tu Quỷ hỏi: Có chuyện gì vậy? Hổ 100 con, 200 con. Sử Mạnh Tiệp thấy rừng bốc cháy thì cả giận gọi to: Đại ca gì ca, việc chính thì hơn, hãy để cho lũ quỷ đi đi, lúc nào tìm bọn họ chẳng được. Đột nhiên hoắc mọi người qua lên, một con dã thú trông như con chó nhỏ từ trong rừng dày lao giọt ra. Con thú này thân không lớn, bốn chân rất dài, toàn thân trắng như tuyết, đuôi màu đen sẫm, không giống mèo cũng không giống chó. Sử Mạnh Tiệp kêu to: Cửu Dĩ Linh Hồ chạy mất rồi. Y phi thân đuổi theo, tiếng kêu của y đầy vẻ kinh hãi. Chợt nghe từ phía sau cánh rừng một tiếng kêu to, tương tự như tiếng hổ gầm, tiếng sư tử rống hoặc tiếng người hú. Quách Tường nghe âm thanh ấy mà lạnh cả sống lưng. Tiếp theo âm thanh ấy, bách thú bốn phía cùng kêu lên, nào sư tử, hổ báo, chó sói, voi, tinh tinh khỉ dường, hàng ngàn dã thú vừa kêu vừa xông ra. Chỉ nghe một người nói: Đại ca đến gốc đông bắc, nhị ca gốc tây bắc, tứ đệ gốc tây nam. Âm thanh chính là tiếng hú vừa rồi. Quách Tường thấy mấy cái bóng đen vút qua đã ra khỏi cánh rừng, nàng biết rõ nguy hiểm nhưng nội tính hiếu kỳ và dục ngựa ra khỏi cánh rừng. Gã lùng đầu to gọi: Quách cô nương, không được chạy lung tung. Cũng vội phóng ngựa theo nàng. Trước mặt hiện ra cảnh tượng kỳ lạ, thấy năm người mỗi người chỉ huy một bầy dã thú chạy gấp ra năm phương trên bình nguyên phủ tuyết trắng. Bầy mãnh thú rõ ràng đã được huấn luyện kỹ, chúng không hề cắn xé nhau mà kết thành đội chạy phía này phía nọ đâu ra đó. Quách Tường vừa sợ vừa thích thú, thấy năm đội mãnh thú dần dần tiếp cận thành một dòng dây lớn. Bỗng nhiên một cái bóng trắng vút đi, con vật nhỏ ban nãy từ giữa bầy thú chạy vụt qua trước mặt Quách Tường. Thần pháp của nó nhanh như một tia chớp. Quách Tường giật mình, cúi xuống định bắt nó, nhưng con thú đã giọt đi xa mấy trường. Nó dừng lại ngoảnh đầu nhìn Quách Tường, cặp mắt tròn đỏ như hai đốm lửa, long lanh, đưa qua đưa lại trong đêm tối. Chỉ nghe huynh đệ họ Sử gọi: Cửu Dĩ Linh Hồ, Cửu Dĩ Linh Hồ, sang mấy kia, sang mấy kia. Rồi một bầy dã thú ào qua như núi lở. nhảy tránh sang một bên. Nhưng con ngựa thấy quá nhiều dã thú, sợ quá, toàn thân run rẩy, hai chân trước khuỵu xuống đất. Quách Tường cả kinh. Bầy dã thú tràn qua chỗ ta sẽ giẫm nát ta mất. Nàng vội rời yên ngựa chạy chéo đi. Mũi ngửi thấy từng đợt gió tanh tưởi. Bầy dã thú tràn qua bên cạnh nàng như một dòng sông, chẳng mấy chốc đã đi ra xa. Lúc này Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ cũng đều đã ra khỏi cánh rừng. Trường Tu Quỷ nói: huynh đệ họ Sử võ công cao mấy, chúng ta cũng không sợ. Có điều nhiều dã thú thế này không dễ đánh tan, đêm nay tạm bỏ qua để dành sức đối phó với Thần Điêu đại hiệp. Mọi người cũng biết. Lão Thế Bà nói: phải rồi, đêm nay giết Thần Điêu hiệp trước, đêm mai sẽ đến đây nướng thịt sư tử hổ báo sau. Nói rồi cả bọn định phóng ngựa vòng cánh rừng mà đi. Bỗng nghe tiếng sư tử hổ báo gầm cả lên, bầy dã thú đã chia đường chạy ngược trở lại. Lần này bầy dã thú chạy chậm hơn vừa nãy, tiếng kêu cũng đỡ hung hăng. Trường Tu Quỷ tái mặt nói: hỏng rồi, mọi người chạy mau. Nhưng tứ diện bát phương đều có tiếng dã thú, mọi người đã lọt vào vòng dây. Trường Tu Quỷ hô khẽ một tiếng, cả bọn cùng xuống ngựa chiếm giữ năm phương vị, lăm lăm binh khí trong tay chờ địch tới mà không nói một lời. Đại đầu quỷ nói khẽ: Quách cô nương mau trở về đi, ở đây nguy hiểm lắm. Quách Tường nói: còn Thần Điêu hiệp, tiền bối đã đáp ứng dẫn vãn bối đi gặp chàng rồi mà. Đại đầu quỷ cau mày nói: bầy dã thú nhiều như vậy cô nương không nhìn thấy hay sao? Quách Tường nói: tiền bối hãy nói lý lẽ với chủ nhân của bầy dã thú, rằng các vị có hẹn với Thần Điêu hiệp đi, không còn thời gian lưu lại chúng này. Đại đầu quỷ cau mày nói: Tây Sơn Nhất Khất Quỷ không quen nói lý lẽ với người khác. Đang nói thì huynh đệ họ Sử đã chỉ huy bầy dã thú quay lại. Năm người mình mặc áo da ngắn, dừng chân cách chỗ Tây Sơn Nhất Khất Quỷ dăm trượng. Vẫn là ngũ đệ Sử Mạnh Tiệp lên tiếng trước: dạng thú Sơn Trang và Tây Sơn Nhất Khất Quỷ vốn không hề có hiệp khích, tại sao các hạ lại phóng quả đốt đực đuổi cửu dĩ linh hồn? Quách Tường nghe giọng nói đầy căm phẫn của người kia thì nghĩ: con thú nhỏ kia tuy khả ái nhưng có gì đặc biệt mà phải giận dữ đến vậy? Hiển nhiên nó chỉ có một cái đuôi thôi, sao lại gọi nó là cửu dĩ linh hồn? Hồng Y thiếu phụ nói: việc hôm nay là do huynh đệ họ Sử mà ra. Dạng thú Sơn Trang vốn khai sơn lập nghiệp ở một dải Cam Lương, đột nhiên lại kéo đến vùng sơn tây của bọn ta, nửa đêm còn ngang nhiên chặn đường. Ngang ngược như vậy còn đòi cách cứu người khác nữa hả? Bạch Ngạch Sơn Quân Sử Bá Uy quát: việc đã thế này khỏi cần nhiều lời, không kẻ nào trong Tây Sơn Nhất Khất Quỷ có thể sống sót. Nói xong tay không lao về phía Trường Tu Quỷ, song chưởng ở tư thế hổ trảo. Người chưa tới, gió đã đến trước, uy phong y như mãnh hổ. Trường Tu Quỷ di chân một cái, lướt tránh sang bên trái hơn một trượng. Dù một cái, cây cương trượng dục ngang qua người Sử Bá Uy. Sử Bá Uy hổ trảo giơ ra, chộp lấy đầu cây trượng. Tay y chưa nắm chắc, cảm thấy cánh tay nóng lên, vội buông ra. Tả chưởng giận công hất cây trượng đi. Nếu y không kiếm cơ hành sự mau lẹ, thì đã bị cây trượng điểm trúng ngực. Sử Bá Uy chột dạ nghĩ thầm: Tây Sơn Nhất Khất Quỷ mấy năm nay tiến tâm lực lấy, quả nhiên không phải hạng xoài. Y không dám coi thường, bèn rút binh khí ra, là một cặp hổ đầu câu. Cặp hổ đầu câu này, cái bên tay phải nặng 80 cân, cái bên tay trái nặng 70 cân. Thật là thứ binh khí cực nặng. Cặp hổ đầu câu tạo thành hai luồng hoàng quang, ác đấu với cây cương trượng của Trường Tu Quỷ. Quản kiếm tử Sử Trọng Mảnh tay cầm cây lạng ngân điểm cương quản đấu với hai người là Thôi Mệnh Quỷ và Tán Môn Quỷ. Đại lực thần Sử Lý Cường đối với Lão Thái Bà Điếu Tử Quỷ. Sợi dây dài của Điếu Tử Quỷ quá lợi hại, khiến cho Sử Lý Cường tuy có thần lực mà chẳng làm gì nổi mụ ta, chỉ luôn miệng gầm thét. Đối thủ của Bát Thủ Tiên Hầu Sử Mạnh Tiệp là Đại Đầu Quỷ với cây đồng chùy Bát Giác. Nhìn thấy đôi phán quan bút của Sử Mạnh Tiệp chiêu số tinh kỳ, Đại Đầu Quỷ chống đỡ không lại. Hồng Y thiếu phụ Tiêu Quỷ dùng đao tới trợ lực.